khóe miệng mang theo ý cười như có như không. Tuyến nhân ngư là hai rãnh hình chữ V ở xương chậu Á, cách chương.